Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 21, ta. Ba, tựa như là ta suy nghĩ như thế. Thương, tiền tài, đêm tối, còn có diễm hỏa, những vật này có thể che đậy mọi người con mắt. Nhưng khi ánh nắng lần nữa dâng lên lúc, mọi người liền sẽ bị một loại khác đồ vật chỗ che đậy. Mà tòa thành thị này, tựa như là một cái kém tâm quét vôi tượng đồng dạng. Từng tầng, đem mọi người tâm bao trùm lên lặp lại lại lặp lại nhan sắc. Mà nó chân chính bộ dáng, sớm đã bị quên mất. Bất kể như thế nào, cái này điên cuồng cuối cùng vẫn là đi qua. Đám cảnh sát sơ tán quần chúng, rất nhiều tham dự thương kích cùng cướp ngân hàng người bị tóm lên đến. Hỗn loạn đường đi bị dọn dẹp sạch sẽ, đại đạo bị lâm thời hàng rào vây quanh, cục cảnh sát, còn có quên cao ốc bắt đầu trùng kiến. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong vòng vài ngày, toàn bộ thành thị tất cả đều khôi phục hình dáng cũ. Không có người bởi vì một đêm kia cuồng hoan chân chính lâm vào điên cuồng. Trên thực tế, đêm đó giống như là cho tới bây giờ liền không có phát sinh qua đồng dạng. À, không đúng, tựa như là có một người điên mất, nghe nói kia là cái thích trong đêm khắp nơi bạo lực chấp pháp tên điên. Ăn mặc áo choàng màu đen, tại trên nóc nhà bay loạn, bất quá ta không tâm tư chú ý tên điên. Ta phải chú ý, là ta công tác mới, một cái gánh xiếc thú tạp công nhân. Kỳ thật ta vốn là muốn tìm một cái càng thêm phù hợp điểm công việc. Ví dụ như một cái người bán hàng, hoặc là bãi đỗ xe trước vị gì, nhưng là không có cách. Bởi vì sớm giao thu vào làm thiếp mướn nguyên nhân, trong nhà đã một chút tiền đều không có. Ta chỉ có thể dùng loại này mỗi ngày kết toán công việc. Để duy trì đồ ăn cung ứng, lúc này, ta cũng không thể để Khiết Ni bị đói, mà gánh xiếc thú bên trong công việc. Nói thật ra, hỏng bét, đầu tiên, nơi đó thật sự có ngựa. Hơn nữa, ngựa sẽ còn đi ị. Như người suy nghĩ, gánh xiếc thú người chắc chắn sẽ không để những cái kia bọc lấy cây cỏ phân trứng chất đống trên mặt đất. Tốt, a, tiếp xuống chính là ta sống. Ta phải đem những cái kia tản ra hôi thối cỏ nắm sẻng đến một cái trong bao bố. Sau đó ném tới địa phương rất xa, dọc theo con đường này, ta chỉ có thể dùng hai tay nhấc lên bọn chúng, tận lực không cho bên trong chảy xuống đồ vật cọ đến trên người của ta. Vì lẽ đó, ta đang dùng mông ngựa bên trong lôi ra đồ vật đem đổi lấy bánh bao của ta. Thật sự là buồn cười. Thật sự là buồn cười, đây là ta gần nhất thường nói nhất một câu, bởi vì, ta trừ sẻng phân ngựa, còn được cho những cái kia nhìn xiếc thú người nói trò cười. Để cho biểu diễn chẳng phải tẻ ngắt, mà tại ta mỗi một cái căn bản không buồn cười trò cười phần cuối. Ta cuối cùng sẽ tăng thêm như thế một cái từ, tốt để chứng minh ta vừa mới nói cái kia một đoạn văn là một chuyện cười. Mà không phải chính ta ăn nói linh tinh. Ta không rõ những người kia vì cái gì còn có tâm tư đến xem xiếc thú. Ngay tại vài ngày trước, thành phố này vừa mới trải qua một trận bạo loạn. Chẳng lẽ bọn hắn đều quên à? Thực sự là điên. Nhưng là không quản như thế nào, trừ mỗi ngày đều cùng phân ngựa liên hệ bên ngoài, ta cuối cùng là có một cái thu nhập nơi phát ra. Cái này khiến cuộc sống của ta miễn cưỡng lại đi vào chính quy. Mà hết thảy này đều tại Khiết Ni sinh nhật một ngày trước kết thúc. Ngươi không thể dạng này, ta đối trước mặt cái kia gầy gò hỗn đản nói xong. Hắn là cái này gánh xiếc thú ban đầu, cũng là mỗi ngày cho ta tiền lương người. Thật xin lỗi, nhưng là chúng ta đã không thể lại thuê ngươi. Vì cái gì? Ta hỏi, cố gắng để cho mình không lộ vẻ khủng hoảng. Những phân ngựa kia ta rõ ràng thanh lý rất sạch sẽ. À, là bởi vì chuyện cười của ta à? Tốt, à, ta có thể lại nhiều học mấy cái. Ta có thể đi mua một quyển sách. Hoặc là, ta có thể đem môi của ta bôi hồng một chút, như thế liền có thể để ta càng giống một cái thằng hề. Tất cả mọi người thích thằng hề. Ngươi biết, không, không phải là bởi vì những thứ này. Ban đầu đánh gãy ta, chúng ta gánh xiếc thú đã không có tiền lại đi thuê ngươi. Trên thực tế, chúng ta đã nhanh kinh doanh không đi xuống. Không có khả năng, rõ ràng còn có khách hàng. Tốt, à, chúng ta không có bao nhiêu khách hàng. Bất quá ta mỗi ngày chỉ cần 4 sen. Thật xin lỗi, đây là hắn nói với ta câu nói sau cùng. Sau đó, hắn liền không lọt vào mắt ta. Bất luận ta làm sao tố cầu, hắn đều không tiếp tục để ý đến ta. Lúc kia, ta trong mắt hắn, nhìn thấy cùng Phi Ly phu nhân không sai biệt lắm thần sắc. Rốt cục, ta vẫn là rời đi. Đang đi ra văn phòng thời điểm, ta ở ngoài cửa nhìn thấy chúng ta thuần phục ngựa sư. Chắc hẳn, hắn giống như ta, đều phải rời. Tốt, à, vận mệnh lần nữa cùng ta chỉ đùa một chút. Nó thường thường liền lấy ta nói đùa. Cùng cái trước trò đùa khác biệt chính là, lần này ta rốt cục biến thành cả người không chút xu bạc kẻ nghèo hèn. Hơn nữa, ngày mai sẽ là Khiết Ni sinh nhật. Đây là cái buổi chiều 2 điểm. Ta tại trên đường cái tới lui. Ta không dám về nhà. Bởi vì ta không dám nói cho Khiết Ni. Chúng ta đã không có bất kỳ thu nhập. Chuyện này, tối thiểu đến kéo tới sinh nhật của nàng về sau mới được. Bất chi bất giác, ta đi đến một gian cửa quán rượu. Ta ngửi được đập vào mặt mùi rượu cùng đầy đất nôn hương vị. Ta cứ như vậy, như cái không nhà để về hài tử đồng dạng, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nói thật, rượu không tốt uống. Ta từ nhỏ đã không yêu uống rượu. Nhưng là, ta hiện tại thật muốn đi uống một chén. Đương nhiên, ta không có tiền. Bất quá không biết đầu óc của ta làm sao. Có thể là vài ngày trước, trận kia điên cuồng nháo kịch tại trong đầu của ta đâm xuống cây. Vì lẽ đó ta quỷ thần xui khiến cảm thấy, liền xem như ta đi vào uống chút rượu, sau đó không trả tiền. Tựa hồ, cũng không có gì ghê gớm. Dù sao ngày đó điên cuồng ta không có tham dự. Vì lẽ đó, thành phố này tựa hồ thiếu ta một lần điên cuồng, chỉ là uống chút rượu mà thôi. Cứ như vậy, ta tại hỗn loạn trong suy nghĩ, đi vào quán bar, sau đó, liền uống say như chết. Không biết qua bao lâu, ha ha ha, ta cười, bên cạnh ta người cũng cười, bởi vì ta nói một chuyện cười. Cái chuyện cười này tại gánh xiếc thú bên trong, không có chọc cười một người. Ngược lại ở đây đưa đến nó vốn có hiệu quả. Quả nhiên, rượu là đồ tốt, tối thiểu nó có thể để cho ta giờ này khắc này bật cười. Thế là ta lại muốn một chén. Góc tường cũ kỹ trên TV còn phát hình cái kia tự xưng là cái gì Queen nữ hài lệnh truy nã. Ta cười, nhìn trên màn ảnh ảnh chụp. Trong hoảng hốt, ta tựa hồ nghe đến có cái thanh âm đang gọi ta. Ta quay đầu lại, là cái kia trên TV nữ hài. À, không đúng, ta uống hơi nhiều, đập bả vai ta người căn bản không phải nữ hài kia. Mà là một người mặc áo khoác màu đen người. Này, lão huynh, người hôm nay uống cũng không ít. Người kia nói, ha ha đúng vậy à. Không nói gạt ngươi, ta muốn đem tự mình uống nhiều. Dạng này ta một hồi bởi vì không trả tiền mà bị đòn thời điểm. Liền sẽ không cảm thấy đau như vậy. Ha ha ha, cái chuyện cười này không tệ. Đương nhiên, ta đáp lời. Đột nhiên, người đối diện tiếng cười im bặt mà dừng. Như vậy, cười đủ lời nói. Chúng ta tới đàm luận cái sinh ý như thế nào. Chúng ta biết rõ, một đoạn thời gian trước tại một gian nhà máy hóa chất bên trong làm việc qua. Mà ngươi chỉ cần giúp chúng ta một vấn đề nhỏ, liền có thể kiếm được tiền một số tiền lớn. Như thế nào? Người kia cười nói với ta. Ta chỉ thấy hắn hướng lên uốn lượn khóe miệng. Nhưng là cặp mắt của hắn lại giấu ở vành nón trong bóng tối. Nhìn không rõ ràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.